Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, Thành ý. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trong toàn bộ Hắc Mạc Tông, đến cùng có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú với Mộc Mị. Đương nhiên, Cổ Vân cũng có thể xác định, trong 8 người kia, khẳng định có nội ứng của người này. Lão giả này trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, ta cũng không nói nhảm, chuyện ngươi giết chết Võ Toàn, đích thật là tội không thể tha thứ. Nhưng ngươi cũng đã chứng minh thực lực của mình, mặt khác ngươi nói 3 điểm, ta cũng cho rằng vô cùng chính xác, cho nên ta dự định hợp tác với ngươi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, hợp tác, tự nhiên không có vấn đề, nhưng không biết bạn hợp tác với ta như thế nào. Hợp tác bằng cách nào, còn có đạo hữu có thể cung cấp trợ giúp như thế nào. Nếu như ta không đoán sai, đạo hữu trước đó một mực giấu ở phía sau màn, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện chứ? Lão giả cười lạnh một tiếng nói, nếu không có ngươi, kế hoạch của tại hạ có thể tiến triển vô cùng thuận lợi, Võ Toàn cuồng vọng tự đại, vô cùng thích hợp để ta lợi dụng. Ta cũng đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ kế hoạch, không ngờ ngươi lại chen ngang phá hỏng kế hoạch của ta. Thông qua sự hiểu biết của ta về ngươi, kế hoạch này có thể không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu hợp tác với ngươi, có lẽ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu đạo hữu muốn hợp tác, thì lấy ra đủ thành ý, mà không phải nói suông. Cổ Vân không chút khách khí nói. Nghe đến đó Cổ Vân cũng đã hiểu rõ, đề phòng trong lòng tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Lão giả này cũng không phải đại biểu Hắc Mạc Tông hưng sư vấn tội, mà cũng là một tu sĩ mưu đồ vì Mộc Mị. Việc này mặc dù người biết càng nhiều, Cổ Vân cũng không phải là không biết. Nguy hiểm cũng càng lớn, nhưng ít nhất những người này sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp với Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân nhất định phải biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú với Mộc Mị, đến lúc đó trong Hắc Mạc Tông có thể sẽ hỗn loạn. Thành ý, lão phu tự nhiên là có, chỉ xem đạo hữu có năng lực lấy đi phần thành ý này hay không. Lão giả trầm giọng nói, tuy dự đoán của ngươi không tệ, nhưng nếu không có lão phu, ngươi căn bản không thể tiếp cận Mộc Mị, càng đừng nói đạt được Mộc Mị. Hợp tác với ta, lão phu cam đoan ngươi có thể đạt được Mộc Mị. Cổ Vân rất rõ ràng, thân phận và địa vị của lão giả này tuyệt đối không thấp, ở trong cao tầng của Hắc Mạc Tông, tuyệt đối có một chỗ cắm rùi, nhưng cho dù là người này, cũng khó có thể chống lại sự hấp dẫn của Mộc Mị. Hợp tác thì có thể, nếu đạo hữu có thể quét sạch điều kiện bất lợi, cam đoan ta an toàn, hợp tác tự nhiên không có vấn đề. Không dối gạt đạo hữu, với năng lực của ta, quả thực không tiếp cận được Mộc Mị, hơn nữa tạm thời cũng không có tuyến đường chạy trốn, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Cổ Vân nói, đạo hữu nói đùa, với sự thông minh của đạo hữu, hẳn là sớm chuẩn bị một chút đi. Bất quá lộ tuyến chạy trốn của đạo hữu, tại hạ không quan tâm, cũng không thèm để ý, chỉ cần đạo hữu đừng bại lộ hành tung của ta là được. Mặt khác, đạo hữu phải lập lời thề tâm thần, cam đoan sau khi bị bắt, không tiết lộ bất cứ tin tức gì về ta. Cổ Vân nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói. Lẽ nào đạo hữu sau khi đắc thủ, không rời khỏi nơi này? Không sai, ta chẳng những không rời khỏi Hắc Mạc Tông, hơn nữa ta sẽ không tham dự việc này, mặt khác, ta muốn một nửa Mộc Mị mà các ngươi đoạt được. Đương nhiên, sau khi các ngươi đắc thủ, không cần trực tiếp giao cho ta, chỉ cần giấu ở nơi trước đó ta báo cho các ngươi là được. Lão giả cười nói. Cổ Vân cười nói, đạo hữu quả nhiên là mưu đồ tốt, không tham dự việc này, lại đạt được một nửa Mộc Mị, còn có thể tiếp tục ở lại trong Hắc Mạc Tông, thật sự là mưu đồ tốt thượng đẳng. Nói như thế, đạo hữu có kế hoạch rất tốt, phi thường an toàn. Nếu thật sự là như thế, ta có thể đáp ứng đạo hữu. Một minh hữu hợp cách, vượt xa bất cứ kế hoạch nào. Cổ Vân ở phương diện bỏ chạy đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng làm sao để tiếp cận và đạt được Mộc Mị, lại hoàn toàn không biết gì cả. Người này là cao tầng Hắc Mạc Tông, đối với Mộc Mị nhất định là vô cùng quen thuộc. Như thế hai bên có thể hợp tác, đạt được càng nhiều Mộc Mị, hơn nữa càng thêm an toàn. Kim đạo hữu quả nhiên là một người thông minh, ta cũng có thể nói rõ ràng cho đạo hữu, các ngươi tham dự kế hoạch lần này tổng cộng 9 người, bất quá trừ ngươi ra, chỉ có một người biết được bí ẩn của lão phu, đạo hữu cũng không cần quan tâm người này là ai. Cũng không cần thiết liên hệ với những người khác, đạo hữu chỉ cần tới đây, giao lưu với lão phu là được. Những chuyện còn lại, ta đều sẽ thu xếp tốt. Dựa theo cách nói của đạo hữu, tại hạ có thể không cần phải xen vào sống chết của những người khác, sau khi lấy được Mộc Mị, lưu lại một nửa cho đạo hữu, tự mình rời khỏi là được. Cổ Vân nhíu mày. Người này làm như vậy, hiển nhiên là muốn khống chế Cổ Vân, không muốn để cho Cổ Vân đạt được càng nhiều tin tức hơn. Mặc dù người này có đủ tin tức, nhưng Cổ Vân không thể đảm bảo nguồn gốc của tin tức có chính xác hay không. Một khi xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng đến Cổ Vân cũng cực lớn. Lão giả lắc đầu nói, đạo hữu đương nhiên phải để ý bọn họ chết hay sống, dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, cũng là một trong những trách nhiệm của đạo hữu. Bọn họ ở lại chỗ này, tuy rằng đối với ta ảnh hưởng không lớn, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Đạo hữu tính toán rất hay, từ đầu đến cuối không cho ta giao lưu với những tu sĩ này, còn muốn dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này, thứ cho tại hạ không cách nào hoàn thành việc này. Cổ Vân không chút khách khí nói, xem ra đạo hữu đối với an bài của ta rất là không hài lòng rồi. Ta tuy thích giao tiếp với người thông minh, nhưng không thích người thông minh không nghe lời. Lão giả trầm giọng nói, rời ta, người vĩnh viễn không thể có được Mộc Mị, người cũng không biết gần Mộc Mị có bao nhiêu người trông chừng, mù quáng tiến vào, tuyệt đối chết chắc. Cổ Vân cười nói, cho dù đạo hữu nói rất đúng, nhưng đạo hữu tìm một số người không biết sống chết, mạnh mẽ lẻn vào trong đó, một khi bị phát hiện, mặc dù không tiết lộ bí ẩn của ngươi, nhưng ngươi về sau muốn lấy được Mộc Mị, cũng là nằm mơ nói mộng. Chuyến đi này ta chắc chắn sẽ đạt được Mộc Mị, nhất định sẽ không sơ hở chút nào. Nếu đạo hữu còn không tin tưởng ta, không chịu nói bí mật cho ta biết, như vậy chúng ta không cần thiết hợp tác nữa. Có lẽ kế hoạch của ta sẽ sớm hơn, đến lúc đó kế hoạch của đạo hữu sẽ không còn hy vọng. Ngươi đang uy hiếp ta, sắc mặt lão giả lộ ra vẻ tức giận. Hắn chậm rãi đứng dậy, đánh giá Cổ Vân, hồi lâu mới nói. Được, tốt lắm, ngược lại ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Nói ngươi muốn điều kiện gì, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của lão phu có thể cân nhắc một chút. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ta vẫn là câu nói kia, muốn thành ý của đạo hữu. Đạo hữu mặc dù thoạt nhìn không đếm xỉa đến việc này, nhưng đạo hữu là người chủ tính lớn nhất việc này, nhất định phải suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Nếu không ta cũng không bảo đảm, đạo hữu có thể đạt được một nửa Mộc Mị kia. Cổ Vân không đưa ra yêu cầu cụ thể, bởi vì chuyện này hết sức phức tạp, cũng sẽ gặp rất nhiều vấn đề, không thể nào nói hết được, chỉ cần ông lão này tham dự vào trong đó, xem như mình là một thành viên trong đó, suy xét đến sự chu toàn của những người khác, đây mới là có khả năng hợp tác. Chương 1102, Mộc Mị Linh Viên, xem ra đạo hữu không đạt được quyền khống chế thực tế, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão giả cười lạnh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đạo hữu cũng là một người thông minh, từ giờ trở đi, việc này giao cho ngươi chủ đạo, nhưng ngươi phải cam đoan nhu cầu của lão phu. Đạo hữu sau này sẽ hiểu, quyết định này tuyệt đối sẽ không sai. Cổ Vân cười nói, lão giả vung tay lên, một thanh ngọc giản bay vào trong tay Cổ Vân. Nơi này có tất cả tin tức ngươi muốn, thời cơ động thủ tốt nhất, cũng không phải là vạn năm đại điển, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ tìm kiếm một thời cơ thích hợp. Nếu như không nắm chắc được thời cơ tốt nhất, vạn năm đại điển ta sẽ tận lực tranh thủ cho ngươi một cơ hội, còn có hơn 300 năm, ta tin tưởng ngươi sẽ có một kế hoạch không tệ. Nhớ kỹ một chút, chú ý cẩn thận, chỉ có chú ý cẩn thận mới có thể sống lâu dài. Cùng lúc đó, đại điện cấm chế mở ra, lão giả một lần nữa ngồi xuống, khoanh chân mà ngồi, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Cổ Vân cất ngọc giản vào trong ngực, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, Cổ Vân thở phào nhẹ nhõm, chuyến này thu hoạch cũng không tệ. Có thể hợp tác với người này, thật ra khiến Cổ Vân bớt đi rất nhiều phiền phức, tuy rằng người này rất có dục vọng khống chế, nhưng bởi vì hắn không muốn tham dự vào, còn muốn giữ lại thân phận của mình, cho nên cũng cho Cổ Vân quyền chủ động rất lớn. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức tiến vào mật thất, mở ngọc giản ra. Ngọc giản này được bố trí một loại trận pháp đặc thù, một khi xem xét sẽ lập tức bị hủy diệt, cho nên Cổ Vân nhất định phải cẩn thận xem xét, tránh để quên chi tiết gì. Theo linh lực Cổ Vân rót vào, trong ngọc giản hiện ra một bộ địa đồ Hắc Mạc Tông, địa đồ này vô cùng tường tận, Cổ Vân ghi tạc toàn bộ trong lòng. Ở vị trí trung tâm của Hắc Mạc Tông, miêu tả vô cùng tường tận, nơi đây có 20 động phủ của tu sĩ. Trung tâm động phủ bọn hắn là một linh thảo viện lớn ngàn trượng, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều miêu tả vô cùng tường tận. Ở trung tâm linh thảo viên có một gốc gỗ mục cao chừng một trượng, bề ngoài nhìn qua vô cùng khô héo, thô ráp. Nếu không phải trên đó có mấy cọng lá xanh thì căn bản không thể nào tin được đây là tử vật được. Đương nhiên Cổ Vân không nhìn thấy vật thật, cho nên không thể phán xét cụ thể. Đây cũng là linh mục mà lão giả kia đánh dấu ra có thể sinh ra Mộc Mị. Mộc Mị ở đâu cũng không có dấu hiệu chi tiết, có lẽ phải đến gần gốc linh mục này mới có thể nhìn thấy. Xung quanh linh mục này bố trí hơn 20 trận pháp, những trận pháp này đều là cạm bẫy, một khi rơi vào trong đó, cho dù không bị nhốt, cũng lập tức sinh ra cảnh cáo, tu sĩ chung quanh sẽ lập tức phát hiện. Sau khi có phần bản đồ này, trận pháp này tự nhiên không có tác dụng gì, Cổ Vân chỉ cần vượt qua những trận pháp này, tự nhiên sẽ không có phiền phức. Đương nhiên, phụ cận linh mục, không chỉ có trận pháp đơn giản như vậy, chung quanh linh mục, còn có một màn hào quang, chẳng những duy trì linh lực linh mục thu nạp, càng đưa đến tác dụng bảo vệ, muốn phá vỡ trận pháp này, hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Mộc Ngụy phòng ngự không chỉ như thế, Cổ Vân còn chú ý tới, trong linh thảo viện này, có nhiều loại linh thử cỡ nhỏ, linh thử cũng không phải là linh thú hiếm thấy gì, nhưng loại linh thử cấp thấp này sau khi tiến hành đào tạo, có năng lực trinh sát rất mạnh, bất luận kẻ nào xuất hiện ở trong linh thảo viên, đều sẽ bị linh thử phát hiện. Có thể nói, trong linh thảo viên này trải rộng thiên la địa võng, đừng nói muốn lấy được Mộc Ngụy, cho dù là tiến vào trong đó, cũng là phi thường khó khăn. Lại nhìn xung quanh tụ tập hơn 20 động phủ, cũng thoáng có chút khác biệt, trong đó có chút động phủ, thậm chí không chỉ có một tu sĩ cư trú. Những tu sĩ đơn độc chiếm cứ động phủ, hẳn đều là tu sĩ địa vị khá cao, mà tu sĩ 3-4 người, hoặc là 4-5 người dùng chung một động phủ, thì là tu sĩ chuyên môn phụ trách trông coi Mộc Ngụy. Một khi nơi này có dị động, sợ rằng có đến 3-40 tu sĩ ra tay, nhiều tu sĩ thái hư cảnh như vậy, cho dù đại bộ phận đều có tu vi thái hư cảnh sơ kỳ, cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ và đánh giá thấp. Vốn Cổ Vân còn định chậm rãi thẩm thấu vào trong đó, nhưng bây giờ xem ra độ khó tương đối lớn. Vào thời điểm vạn năm đại điển, nếu như đại bộ phận tu sĩ rời đi một lát, thời cơ này coi như không tệ, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, không hề giống như lời lão giả kia nói, trước khi vạn năm đại điển cũng có cơ hội, chỉ ít theo Cổ Vân, cho dù là thời điểm vạn năm đại điển, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 1/10. Sau khi nhìn thấy những trận pháp này, Cổ Vân cần phải càng thêm để ý cân nhắc an toàn của bản thân, ít nhất cam đoan đến an toàn của Thủy Nguyệt Tinh. Ở một bên hoa viên có một trận pháp ẩn nấp loại nhỏ. Trận pháp này ngoại trừ ẩn nấp ra dường như không có bất kỳ tác dụng nào khác. Thật ra nó giống như một không gian loại nhỏ hoặc là túi trữ vật. Như vậy hẳn là vị trí mà lão già kia yêu cầu đặt Mộc Ngụy. Thoạt nhìn người này đã sớm có chuẩn bị, nhưng ở vị trí này, hắn có thể lấy Mộc Ngụy đi, cũng coi như lá gan không nhỏ. Cũng đủ để nhìn thấy thân phận đặc thù của hắn. Sau nửa canh giờ, ngọc giản tự động bị thiêu hủy. Cổ Vân hít sâu một hơi, lại cẩn thận nhớ lại một phen, xác nhận chính mình nhớ rõ ràng tất cả chi tiết. Từ giờ trở đi, Cổ Vân sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị của mình, bao gồm trận pháp truyền tống, cùng với tu luyện của bản thân, đều không thể lơi lỏng. Tiếp theo, Cổ Vân đi tới Thủy Nguyệt Tinh trước, cam đoan trận pháp hoàn thành. Sau đó, Cổ Vân lại hao tốn thời gian 2 tháng. Tìm kiếm 4 phía tinh vực, cuối cùng chọn chúng một chỗ thiên thạch khổng lồ cách đó mấy trăm vạn dặm, bố trí trận pháp ở trên thiên thạch này. Nơi này cách Hắc Mạc Tông không tính là quá xa, nhưng khoảng cách này cũng đủ rồi. Chỉ cần trong nháy mắt thay đổi vị trí, bằng vào tốc độ của Cổ Vân, tu sĩ Hắc Mạc Tông hẳn là rất khó tìm được Cổ Vân. Tung tích, trận pháp này vẫn giao cho Kim Tuấn Thú phụ trách hoàn thành chi tiết, Cổ Vân lại trở về Hắc Mạc Tông, bế quan tu luyện. Lần bế quan tu luyện này, Cổ Vân quyết định ít nhất phải tốn 200 năm. Lợi dụng thời gian dài như vậy, Cổ Vân sẽ tận lực tăng lên tu vi. Chờ sau lần bế quan này, Cổ Vân sẽ toàn tâm cướp đoạt. Mộc Ngụy chuẩn bị, lần nữa tiến vào không gian linh chủng, giống như trước đây, đại lượng linh thể tụ tập mà đến. Nhưng lần này Cổ Vân chú ý tới, cách đó không xa dường như có một linh thể khổng lồ. Sở dĩ Cổ Vân có thể phát hiện ra sự tồn tại của linh thể khổng lồ này là vì linh lực trong cơ thể linh thể khổng lồ này rất nồng đậm. Thoạt nhìn, linh thể khổng lồ này hẳn là cắn nuốt không ít linh thể cấp thấp. Có lẽ là sau khi Cổ Vân rời khỏi, linh thể khổng lồ này nhân cơ hội đánh lén. Tồn tại của linh thể khổng lồ này hiển nhiên ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của Cổ Vân, những tiểu linh thể khác khó có thể đạt được linh lực của Cổ Vân, hơn nữa còn khiến tiểu linh thể bởi vì e ngại mà không dám tụ tập lại một chỗ. Tuy rằng phụ cận Cổ Vân rất an toàn, nhưng một khi Cổ Vân rời khỏi, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đối với loại linh thể khổng lồ này, Cổ Vân tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý tới. Chương 1103, Biển Linh Thể, Cổ Vân cũng không tùy tiện tiến đến, đối mặt với linh thể này, Cổ Vân cũng không có hoàn toàn phần thắng. Cổ Vân nhất định phải một kích giết chết, thứ nhất có thể thông qua việc giết chết linh thể này để lập uy, thứ hai là có thể thu hoạch được lượng lớn linh lực. Tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện của Cổ Vân. Diện tích Cổ Vân có thể bao trùm có hạn, linh lực bao phủ cũng có hạn. Nhưng trước vạn năm đại điển, thậm chí trước vạn năm đại điển, Cổ Vân phải cố gắng hết sức đạt tới danh giới thái hư cảnh hậu kỳ. Chỉ có tu vi linh lực khổng lồ mới có thể đảm bảo tỷ lệ đạt được mộc mị cao hơn. Nhưng ở nơi này, ẩn giấu linh lực của bản thân cũng vô cùng khó khăn. Chẳng qua Cổ Vân không giống với những linh thể cỡ lớn khác, Cổ Vân có vô số linh thể nhỏ có linh lực tương thông, Cổ Vân có thể phân tán ra một bộ phận linh lực, ẩn nấp trên những linh thể cỡ nhỏ này. Mặt khác, nhiều linh thể như vậy tụ tập cùng một chỗ, bản thân đã cho thấy linh lực phi thường dồi dào, cho nên linh thể của Cổ Vân tuy mạnh mẽ, nhưng nếu không cẩn thận tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể ngay lập tức tìm được. Quần thể linh thể trùng trùng điệp điệp, dưới sự thúc đẩy của Cổ Vân, chậm rãi di chuyển về phía trước. Ngay từ đầu, tốc độ tiến lên rất chậm, dù sao nhiều linh thể tập trung cùng một chỗ như vậy, di chuyển rất hỗn loạn, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ di chuyển liền trở nên nhanh hơn rất nhiều. Một là Cổ Vân có thể lợi dụng linh lực của bản thân, tổng thể điều động di động của những linh thể này, thứ hai, trong quá trình di động sẽ xuất hiện rất nhiều sợi tơ linh lực, bình thường mà nói, những linh thể cấp thấp này tụ tập xung quanh Cổ Vân, vì an toàn và hấp thu càng nhiều linh lực, nhưng tương đối mà nói, lại mất đi cơ hội thu hoạch tơ mỏng linh lực. Nhưng mà hiện tại cơ hội này một lần nữa bày ở trước mặt bọn họ di động càng nhanh, tia nhỏ lấy được linh lực cũng càng nhiều. Đặc biệt là đám linh thể ở bên trong và hàng sau, nếu như tốc độ di chuyển của đội ngũ quá chậm, tất cả sợi tơ linh lực đều bị những linh thể khác cắn nuốt, chỉ có tốc độ đạt tới cực hạn nhất định, khiến cho linh thể ở phía trước, không kịp cắn nuốt sạch sẽ tất cả sợi tơ linh lực, bọn họ mới có cơ hội lấy được sợi tơ linh lực. Dưới sự chỉ dẫn của Cổ Vân, quần thể linh thể khổng lồ này rất nhanh tiếp cận linh thể khổng lồ kia. Trên thực tế, linh thể khổng lồ này đã sớm phát hiện ra quần thể linh thể khổng lồ này. Đối với hắn mà nói, đây không hề nghi ngờ, là một bữa ăn ngon phong phú. Nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, dù sao quần thể linh thể khổng lồ như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì lý do ổn thỏa, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, chỉ là ở bên cạnh quan sát. Trong lòng cũng đã dục dịch, đối mặt nhiều linh thể như vậy, không có người nào có thể không có hứng thú. Cổ Vân cũng đang quan sát hắn mọi lúc, nhưng Cổ Vân sẽ không chủ động tấn công linh thể khổng lồ này, tránh để hắn chạy thoát, ngoài ra cũng đảm bảo hình tượng Cổ Vân không chủ động tấn công. Nếu không, trong lòng những linh thể cấp thấp này nhất định sẽ có sợ hãi. Theo quần thể linh thể di động, linh thể khổng lồ kia rốt cục không kiềm chế được nữa, hắn nhanh chóng xuất kích, tính toán từ chỗ biên giới cắn nuốt mấy chục linh thể loại nhỏ, tìm kiếm đầu gió. Theo sóng linh lực, linh thể khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận. Đối mặt với cảnh này, linh thể loại nhỏ ở hàng đầu nhất lập tức bối rối, không biết làm sao, cả đám muốn bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả linh thể đều nhận được linh lực chi linh của Cổ Vân. Đây chính là chỗ tốt của việc linh thể tương thông. Linh lực Cổ Vân phân tán, mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, quần thể linh khí khổng lồ nhanh chóng tụ lại thành một thể. Trong chốc lát, linh thể khổng lồ kia đã bay tới, hắn há to miệng, muốn nuốt vào một mảng lớn linh thể, nhưng mảng linh thể này giống như một cái lông vũ nhẹ nhàng linh hoạt, mạnh mẽ bay lên, dễ dàng tránh thoát lần công kích này của hắn. Nhưng còn có một số linh thể nhỏ chưa tương thông với linh lực Cổ Vân, bọn họ không bị linh lực của Cổ Vân truyền tới, mà như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, bị linh thể khổng lồ kia nuốt vào trong miệng. Mấy linh thể cỡ nhỏ như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng của linh thể khổng lồ này, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, càng không hiểu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, những linh thể cấp thấp này lại có thể phối hợp hoàn mỹ như thế, xảo diệu tránh thoát công kích của hắn. Công kích bên ngoài thất bại, cũng không khiến linh thể khổng lồ này nhụt chí, ngược lại càng khiến hắn táo bạo hơn, bắt đầu bổ nhào vào bên trong quần thể linh thể. Hắn thấy, những linh thể cấp thấp này không hề có uy hiếp, chỉ cần tốc độ công kích của hắn đủ nhanh, tự nhiên có thể bắt được một ít linh thể, ăn như gió cuốn. Kế tiếp, linh thể khổng lồ này mạnh mẽ đâm tới, ở trong quần thể linh thể, gần như vào chỗ không người. Nhưng phản ứng của những linh thể này cực nhanh, dưới sự truyền linh lực của Cổ Vân, mỗi một động tác của linh thể khổng lồ này đều đã có dự đoán. Bởi vì linh thể khổng lồ này ở trong quần thể linh thể, tất cả linh thể đều có linh lực của Cổ Vân. Mỗi cử động của Cổ Vân đối với hắn, cho dù là biến hóa linh lực rất nhỏ, đều vô cùng rõ ràng, sau đó trong nháy mắt truyền lại tất cả mọi thứ cho linh thể khổng lồ này. Thậm chí, còn có không ít linh thể nhỏ gan lớn, dưới sự sai khiến của Cổ Vân, thừa dịp loạn cắn một ngụm linh lực của linh thể khổng lồ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, linh thể khổng lồ này cũng đã cắn nuốt được mấy tiểu linh thể, hơn nữa những tiểu linh thể này đều không có tương thông với linh thể Cổ Vân. Đối mặt với tình huống này, tất cả linh thể cỡ nhỏ đều không còn sợ hãi nữa. Bọn họ hiểu rất rõ, Chỉ cần nghe theo sự chỉ huy của Cổ Vân, cho dù là linh thể khổng lồ cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Linh thể một mảnh mờ mịt, bay múa trên không trung, như là gợn sóng, liên tiếp. Linh thể khổng lồ này dùng hết, toàn lực, đều không thể bắt được những tiểu linh thể này, bởi vì tốc độ của những tiểu linh thể này, thủy chung phải nhanh hơn hắn một ít. Linh thể khổng lồ này có chút tức giận, nhưng không có cách nào, nhưng hắn hiểu được, phải tìm được một linh thể cỡ lớn khác hợp tác mới được, chỉ cần giáp công tấn công, những linh thể cỡ nhỏ này sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Chỉ là ở trong thời gian ngắn, căn bản tìm không thấy linh thể khổng lồ thích hợp, huống chi, hắn hiện tại thân ở trong hải dương linh thể loại nhỏ mênh mông, thậm chí không biết phương vị ở nơi nào, những linh thể loại nhỏ này giống như là đang trêu chọc hắn, vòng tới vòng lui ở chung quanh hắn. Mặc kệ hắn tiến lên như thế nào, chạy như bay, đều không thể thoát khỏi hoàn cảnh bị vây quanh như thế. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đã bắt đầu di chuyển, linh thể khổng lồ di chuyển trong đám linh thể vô cùng trơn nhẵn, sẽ không mang đến bất kỳ dao động linh lực nào. Cho nên linh thể khổng lồ này căn bản không ý thức được Cổ Vân đến. Sau một lát, sau khi tấn công linh thể khổng lồ thất bại lần nữa, quần thể linh thể tuy tản ra hai bên, linh thể mênh mông mãnh liệt phát ra, một ngụm cắn nuốt 1/3 linh lực của linh thể khổng lồ này. Sau đó nhanh chóng trở lại trong đám linh thể. Linh thể khổng lồ này lập tức kinh hãi vô cùng, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cổ Vân tốn một chút thời gian dung hợp những linh lực này, lúc này mức độ linh thể khổng lồ của Cổ Vân đã vượt qua linh thể khổng lồ này không ít, nếu là chiến đấu sinh tử thật, Cổ Vân cũng sẽ không chịu thiệt. Chương 1104, đi săn, trong hải dương linh thể, không có đường để tìm, không có chỗ để đi. Xung quanh đều là linh thể cấp thấp, nhưng tốc độ bay của mỗi một linh thể cấp thấp đều cực nhanh, căn bản khiến hắn không thể chạm vào. Hiện tại, linh thể khổng lồ này chỉ muốn chạy trốn, hắn một khắc cũng không muốn ở lại, nhưng hiển nhiên là không thể nào. Sau khi Cổ Vân đắc thủ, đám linh thể cấp thấp cũng dục dịch, muốn noi theo Cổ Vân. Dù sao linh thể khổng lồ này cũng là một khối thịt mỡ lớn. Bọn họ có rất ít cơ hội đi thôn vệ những linh thể khác, nhưng tuyệt đối là cơ hội cực tốt. Nhưng hiển nhiên là bị Cổ Vân từ chối, đây là lần đầu tiên tất cả linh thể tham gia đại chiến, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Rất nhanh, Cổ Vân tiến hành lần công kích thứ hai. Lần công kích này, Cổ Vân trực tiếp cắn nuốt một nửa linh lực của linh thể khổng lồ. Điều này cũng có nghĩa là linh thể khổng lồ này đã hoàn toàn chết hết, ý thức của hắn cũng biến mất hơn phân nửa. Cổ Vân huy động linh thể còn lại lập tức tan rã, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đám tiểu linh thể bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, mặc dù Cổ Vân cắn nuốt hơn phân nửa linh lực, nhưng linh lực còn thừa vẫn cực kỳ dồi dào, có thể khiến tất cả tiểu linh thể đều được ăn no nê, loại cảm giác này vượt xa bọn họ tiêu phí rất nhiều thời gian để thu hoạch linh lực. Sau khi Cổ Vân thôn vệ những linh lực này, bắt đầu luyện hóa. Sau khi tiểu linh thể xung quanh thôn vệ linh lực còn sót lại, cũng đều cảm thấy mỹ mãn hạ xuống, tiếp tục hấp thu linh lực xung quanh Cổ Vân. Tất cả lại trở về bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thôn vệ linh thể khác, trong thế giới linh chủng thật sự là quá mức thường thấy, hơn nữa đây cũng là phương pháp nhanh nhất để thu hoạch linh lực. Hiện tại, tất cả tiểu linh thể đều không nhẫn nại được nữa, bọn họ muốn Cổ Vân tiếp tục tiến lên, thứ nhất là có thể thu được sợi tơ linh lực, thứ hai là nếu như gặp lại cự hình linh thể, bọn họ lại sử dụng phương pháp này để cắn nuốt nó, cho dù bọn họ đi theo sau lưng Cổ Vân, nhặt một ít canh thừa thịt nguội, cũng đủ cho nhu cầu của bọn họ. Nhu cầu của những linh thể này có thể trực tiếp truyền cho Cổ Vân. Đối với những ý nghĩ này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, vốn Cổ Vân chỉ là vì an toàn, mới săn giết linh thể khổng lồ này, hiện tại những linh thể cấp thấp này ngược lại hứng thú săn giết hơn nhiều. Đối với Cổ Vân mà nói, tạm thời sẽ không chủ động tiến công, không phải tất cả linh thể khổng lồ đều dễ dàng bị hành hạ đến chết như vậy. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sẽ có lượng lớn linh thể cấp thấp bị giết. Đồng dạng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện của Cổ Vân. Nhưng đám linh thể này, sau khi cắn nuốt linh lực, đối với tốc độ tu luyện hiện tại, đích thật là có chút không quá thỏa mãn. Cho nên Cổ Vân dẫn dắt đám linh thể này di chuyển từ khu vực linh lực mỏng manh, đến khu vực dư thừa linh lực, tuy rằng sẽ gặp phải linh thể khổng lồ có khả năng tăng lên, nhưng bây giờ cũng có sức tự vệ nhất định. Trong hơn 20 ngày kế tiếp, tốc độ tu luyện của Cổ Vân tăng lên cực nhanh, hơn nữa tất cả những điều này đều không cần Cổ Vân phải trả bất cứ giá nào. Chỉ cần tu luyện những linh thể này, sẽ có lượng lớn linh thể rót vào trong cơ thể Cổ Vân chỉ cần thoáng dung hợp là có thể dung hợp những linh lực này thành bản thân. Đương nhiên, những thời gian này Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, hắn vừa dung hợp linh lực vừa suy nghĩ chuyện của Mộc Mị. Linh thảo viên của Mộc Mị cơ hồ đều trong óc Cổ Vân, thậm chí mỗi ngọn cây cọng cỏ đều trong óc Cổ Vân, nhưng dù thế nào đi nữa, đừng nói đánh thắp Mộc Mị, thậm chí vào mấy lối vào linh thảo viên đều phong tỏa nghiêm ngặt, không dễ dàng vào. Trừ phi Cổ Vân có thể chiếm cứ một trong những động phủ đó, giết chết toàn bộ tu sĩ trong động phủ, chiếm cứ động phủ này, nghiên cứu rõ ràng quy luật làm việc và nghỉ ngơi của tất cả tu sĩ, mới có thời cơ ra tay, nhưng tất cả những thứ này thật sự là quá khó rời đi. Hiển nhiên lão giả này sốt ruột hơn Cổ Vân một chút, hắn chỉ cung cấp những tin tức này là không đủ, tin tưởng hắn cũng rõ ràng điểm này. Đợi đến thời cơ cuối cùng, nếu như không có bất kỳ tiến triển gì, Cổ Vân sẽ đi gặp lão giả, đưa ra yêu cầu của mình. Lại nói bên trong thế giới linh chủng, Cổ Vân dẫn dắt quần thể linh thể khổng lồ, xuất hiện ở khu vực linh lực sung túc mà bọn họ chưa bao giờ đạt tới, hiển nhiên đã hấp dẫn không ít sự chú ý của linh thể. Hình thể những linh thể này hơi lớn một chút, bọn họ nhìn thấy tình hình này, tự nhiên là vô cùng sợ hãi, đều tránh xa xa, dù sao quần thể linh thể lớn như vậy, bọn họ là không trêu chọc nổi. Thật ra rất nhiều linh thể đều có ý tưởng săn giết những linh thể này. Không thể không nói, tham lam không có chừng mực, những tiểu linh thể này, chỉ sợ sớm đã quên, bọn họ nếu là một mình đối mặt những linh thể này, tuyệt đối sẽ biến thành thức ăn. Nhưng hiện tại, sau khi bọn họ có kinh nghiệm săn giết thành công linh thể khác, đối với thôn vệ linh thể, hứng thú dị thường nồng hậu. Cổ Vân vẫn giữ nguyên khắc chế đối với những ý nghĩ này của đám linh thể. Nhưng mà chuyện này cũng không thể tránh khỏi, có những linh thể khổng lồ khác cảm thấy hứng thú với quần thể linh thể này. Một linh thể khổng lồ hình thể khổng lồ nhìn chằm chằm vào đám linh thể này. Hắn vô cùng cẩn thận, xoay quanh bốn phía, muốn tìm kiếm sơ hở của quần thể linh thể, xem có thể thu hoạch được gì không. Linh thể khổng lồ này chỉ lớn bằng 2/3 hình thể của Cổ Vân, đương nhiên cũng coi là một miếng thịt mỡ lớn. Đã động tâm tư này, Cổ Vân không thể để hắn rời đi dễ dàng, nếu không hắn triệu tập một linh thể khác hoặc mấy linh thể khổng lồ, thì vẫn là trùng kích rất lớn đối với quần thể linh thể. Sau khi tất cả linh thể nhận được sự tiến công của Cổ Vân, lập tức trở nên hưng phấn và kích động. Sau khi trải qua hơn 10 ngày chờ đợi, bọn họ rốt cục lại có cơ hội ăn như gió cuốn rồi. Không ít tiểu linh thể làm gương cho binh sĩ, xung phong ở phía trước, bọn họ vẫn nghe theo hiệu lệnh của Cổ Vân. Mỗi một động tác đều trải qua sự cân nhắc tinh diệu của Cổ Vân. Trong thời gian ngắn ngủi, quần thể linh thể khổng lồ đã đi tới gần cự hình linh thể này, hơn nữa bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tụ lại. Phạm vi này cực kỳ khổng lồ, giống như một cái lưới lớn, tuy rằng linh thể khổng lồ này ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngăn cản tầm mắt, cho nên cũng không có quá mức khẩn trương. Nhưng chỉ trong chốc lát, tấm lưới lớn này co rút lại, nhanh chóng buộc chặt, trở nên kín không kẽ hở. Mãi đến lúc này, linh thể khổng lồ mới phát hiện tình huống có chút không ổn. Linh thể khổng lồ này cũng rất quả quyết, hắn không chút do dự lựa chọn rời khỏi thế giới linh chủng. Quyết định này không phải tất cả linh thể đều có dũng khí làm như vậy, dù sao mỗi một quả linh chủng thiên duyên quả đều vô cùng hiếm thấy, vô cùng hiếm có, tiến vào thế giới linh chủng cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Nhưng hắn quyết đoán như vậy, cũng không thể cứu tính mạng của hắn, dưới điều kiện tiên quyết bị nhiều linh thể như vậy bao vây, căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội rời đi. Cổ Vân lập tức hạ lệnh, linh thể xung quanh tiến hành công kích lần đầu tiên, tuy rằng không đủ để tạo thành tổn thương rất lớn đối với hắn, nhưng cũng đủ để ngăn cản hắn rời khỏi thế giới linh chủng. Mà công kích của Cổ Vân, thuận thế đuổi tới, một ngụm nuốt chừng một nửa linh thể của hắn. Chương 1105, đi săn phần 2, linh thể còn lại bị Cổ Vân trực tiếp đánh nát. Trong nháy mắt bị đám tiểu linh thể cắn nuốt sạch sẽ. Thu hoạch lần này không tệ, khiến những linh thể loại nhỏ này trở nên càng thêm hưng phấn và kích động, nhưng dưới sự khống chế của Cổ Vân, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Cổ Vân lo lắng nhất chính là, những linh thể này sau khi có linh thể khác, sẽ trở nên vô cùng mù quáng và kích động, thu hoạch những linh lực này đối với bọn họ mà nói quá đơn giản, rất nhiều linh thể thậm chí quên mất thời điểm bọn họ bị linh thể khác truy sát. Nếu Cổ Vân ở đây thì cũng thôi đi. Đợi đến lúc Cổ Vân rời khỏi nơi này, những linh thể này thiếu cảnh giác đối với nguy hiểm, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi những linh thể này bị cắn nuốt một lượng lớn, rất có thể lần sau Cổ Vân đến, sẽ không cách nào tụ tập nhiều linh thể như vậy. Hơn nữa trước kia Cổ Vân tụ tập những linh thể này, chính là dựa vào cung cấp cam đoan an toàn, mà bây giờ rời xa điểm tụ tập của linh thể cấp thấp, cũng không có tin tức linh thể truyền bá Cổ Vân, muốn tụ tập linh thể, liền trở nên khó khăn. Cổ Vân cũng không biết, lợi dụng những linh thể này như vậy, có chính xác hay không? Nhưng nếu Cổ Vân muốn thu hoạch càng nhiều linh lực, thì không thể dễ dàng rời khỏi nơi đây, tránh cho những linh thể cấp thấp này bị săn giết, cam đoan quần thể linh thể này tồn tại. Dù sao Cổ Vân cũng đã trao đổi với lão giả kia, ít nhất thân phận của mình sẽ không bị người khác hoài nghi, cũng sẽ không có người truy tra hành tung của mình. Cho nên Cổ Vân dứt khoát ở lại chỗ này lâu một chút, tăng linh lực của mình lên tới cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, cho dù sau khi Cổ Vân rời khỏi thế giới linh trùng, khó mà tụ tập nhiều linh thể như vậy, đối với Cổ Vân mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Sau khi có kế hoạch này, Cổ Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Chỉ cần Cổ Vân tồn tại, sẽ có vô số linh thể loại nhỏ muốn gia nhập vào. Mặc dù tử thương một ít linh thể loại nhỏ cũng không sao. Dù sao những linh thể loại nhỏ này muốn cắn nuốt linh thể cỡ lớn, cần phải trả giá đắt. Đương nhiên, muốn an toàn, đồng dạng cũng rất đơn giản, chỉ cần trốn ở phía sau, không tham dự tiến công là được. Nhưng trốn ở phía sau, linh lực thu được sẽ ít hơn rất nhiều. Sau khi liên tục săn giết hai linh thể khổng lồ, phần lớn linh thể cỡ nhỏ đều có xúc động tiến công mãnh liệt, cho dù Cổ Vân không chủ động tiến công, cũng rất khó ngăn chặn bọn họ. Trong khu vực rộng lớn này, kỳ thật muốn tìm một linh thể khổng lồ là chuyện vô cùng không dễ dàng. Mặt khác, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thôn phệ linh thể cấp thấp, đây là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, cũng là gốc rễ để Cổ Vân sống yên ở thế giới linh trùng. Sau khi tìm kiếm 10 ngày, rốt cuộc lại tìm được một linh thể khổng lồ, lần này, Cổ Vân không có bất kỳ do dự nào, quần thể linh thể khổng lồ lập tức tiến công. Linh thể khổng lồ này sau khi nhìn thấy quần thể linh thể, thậm chí lập tức bỏ chạy. Nhưng tốc độ của quần thể linh thể còn nhanh hơn, trừ khi linh thể khổng lồ này phát hiện quần thể linh thể trước tiên, thì lập tức rời khỏi thế giới linh trùng. Nếu không, căn bản không thể nào công kích được quần thể linh thể. Một nửa linh lực của linh thể khổng lồ này thuộc về tất cả của Cổ Vân, bộ phận khác thì có các linh thể cấp thấp cộng hưởng. Tuy mỗi tiểu linh thể đạt được linh lực không giống nhau, nhưng số lượng thu hoạch vẫn tương đối không ít, mỗi một linh thể cấp thấp đều tăng lên trên diện rộng, Cổ Vân chú ý tới. Linh thể cấp thấp tích cực tấn công hung mãnh nhất ít nhất cũng tăng lên mười mấy lần. Điều này cũng có nghĩa là, vốn dĩ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn sơ kỳ hoặc là yêu tộc, sau khi hắn rời khỏi thế giới linh trùng, liền có vốn liếng trùng kích cảnh giới hóa thần. Dù sao linh thể cấp thấp, sau khi cắn nuốt linh thể khổng lồ, chiếm được linh lực thật sự là quá mức hùng hậu, vấn đề duy nhất hắn phải suy nghĩ chính là, sau khi rời khỏi thế giới linh khí, thân thể hắn có thể chịu đựng được linh lực khổng lồ như thế hay không, có thể dẫn đến bạo thể mà chết hay không. Đây chẳng qua là mới mấy chục năm mà thôi, bế quan ở bên ngoài mấy chục năm, so với loại tăng trưởng linh lực này, thật sự là quá chậm chạp. Tuyệt đại đa số tu sĩ, thậm chí bế quan mấy ngàn năm cũng chưa hẳn đã tích lũy nhiều linh lực như vậy. Bình thường, linh thể bình thường, sau khi tiến vào thế giới linh trùng, mạo hiểm tính mạng, tăng gấp đôi linh lực, cũng coi như thu hoạch cực cao. Cho nên đối với đám linh thể cấp thấp đi theo Cổ Vân mà nói, thu hoạch chuyến này của bọn họ thật sự là quá phong phú, nhưng mà cơ hồ không có linh hội rời đi vào thời cơ này, bởi vì sau khi phát hiện linh lực dễ dàng thu hoạch như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi, cơ hội này khó được, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ rất khó tìm được loại vận khí này. Có không ít tiểu linh thể, tuy rằng cũng tham dự vào, nhưng khoảng cách của chúng tương đối xa, cũng càng thêm an toàn, chính vì sự cẩn thận của bọn họ. Cho nên dẫn đến linh lực của bọn họ thu hoạch ít hơn, không bằng những tiểu linh thể khác. Sau khi nhìn thấy những linh thể khác thu hoạch được lượng lớn linh lực, đạt được tăng trưởng nhanh chóng, đại bộ phận linh thể nhỏ cũng trở nên có chút cuồng nhiệt. Cổ Vân nhận ra, những linh thể này càng thêm mãnh liệt với việc tìm kiếm con mồi của linh thể khổng lồ. Linh lực Cổ Vân tăng trưởng, cộng với sự rèn luyện của quần thể linh thể, Cổ Vân quyết định tiếp tục đi về phía trước, linh lực nồng đậm hơn trong thế giới linh trùng. Nơi này có thể sẽ có linh thể càng cường đại hơn lui tới, nhưng muốn gặp được một linh thể hình cụ, đích thật là vô cùng khó khăn. Trong 2 tháng kế tiếp, quần thể linh thể liên tục tìm kiếm, tổng cộng săn giết 5 linh thể khổng lồ. Ở bên ngoài, ước chừng 60 năm, linh lực Cổ Vân chiếm được, bao gồm cắn nuốt linh lực, còn có linh lực lấy được từ tiểu linh thể khác, đã đủ cho Cổ Vân đạt tới cảnh giới Thái Hư hậu kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Không ít linh thể cỡ nhỏ không thể không rời khỏi thế giới linh trùng, bởi vì bọn họ hấp thu quá nhiều linh lực, nhiều đến mức bọn họ căn bản không thể chịu đựng được, nếu như hấp thu tiếp chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là lần Cổ Vân ở thế giới linh trùng lâu nhất, cũng là lần thu hoạch nhiều nhất của các tiểu linh thể, nếu không phải không thể đi thì không ai nỡ rời khỏi nơi này. Trên thực tế, trong quá trình săn giết này, cũng không phải tất cả quá trình đều thoải mái, ngược lại cũng tổn thất không ít tiểu linh thể. Những tiểu linh thể này quá mức sốt ruột, thế nhưng không nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Phải biết rằng, bọn họ so sánh với cự hình linh thể, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Một khi mất đi khống chế linh lực của Cổ Vân, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho các tiểu linh thể khác đề tỉnh một lần. Số lượng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không có Cổ Vân, bọn họ căn bản không có bất cứ sức chiến đấu gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng hấp thu lượng lớn tiểu linh thể mới gia nhập, những tiểu linh thể này rất nhanh dung nhập vào trong quần thể linh thể. Trên thực tế, những linh thể này vốn chính là hoàn toàn nghe theo sự khống chế của Cổ Vân. Theo linh lực tăng lên, Cổ Vân cũng định rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, có 5 linh thể khổng lồ đang từ 5 phương hướng khác nhau chạy như bay đến. Bản thân linh thể khổng lồ đã vô cùng hiếm thấy, muốn tìm được cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 5 cái, loại tỷ lệ này thật sự là quá nhỏ. Trừ phi 5 cái linh thể khổng lồ này có chuẩn bị mà đến. Chương 1106, vây công, 5 linh thể khổng lồ, tốc độ bay cực nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến quần thể linh thể không có cơ hội chạy thoát. Bây giờ Cổ Vân có thể để tất cả linh thể rời khỏi thế giới linh chủng, đây là phương pháp an toàn nhất, nhưng một khi làm như vậy, tâm huyết mà Cổ Vân vận hành nhiều năm như vậy, liền hoàn toàn bị hủy diệt. Mặc dù Cổ Vân đã tu luyện đến ngưỡng cửa thái hư cảnh hậu kỳ, linh lực cũng cực kỳ dồi dào, nhưng mà tu luyện sau này hiển nhiên lợi dụng thế giới linh chủng càng thêm nhanh chóng, càng nhanh chóng hơn. Một khi những linh chủng này rời đi cùng một lúc, vậy thì ngọn lửa của Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng sẽ bị dập tắt. Không có ai truyền miệng cho Cổ Vân, các linh thể cuối cùng sẽ quên mất Cổ Vân. Sau khi Cổ Vân trở lại thế giới linh chủng lần nữa, rất khó tìm được nhiều linh thể có thể tin tưởng như vậy. Lần này, Cổ Vân nhất định phải toàn lực ứng phó, cắn nuốt 5 cái linh thể khổng lồ này. Sau khi cắn nuốt, linh thể của Cổ Vân sẽ được tăng trưởng cực lớn. Mà loại hành động vĩ đại này cũng sẽ được các tiểu linh thể truyền xuống. Sau khi quyết định, Cổ Vân lập tức thao túng quần thể linh thể, bay về phía một linh thể khổng lồ trong đó. Tại 4 cái khác, trước khi linh thể đến, Cổ Vân phải cắn nuốt một trong số đó để trấn nhiếp 4 linh thể khác, đồng thời cũng giảm bớt xác suất bị vây công. Những tiểu linh thể này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đám linh thể loại nhỏ không có bất cứ thần thức gì, tầm nhìn của bọn họ cũng bị linh thể ngăn cản, cho nên căn bản không thể nhận thấy được bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Tất cả hành động của bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, giống như một công cụ, mệnh lệnh của Cổ Vân là toàn bộ của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tín nhiệm Cổ Vân, bởi vì chỉ có như thế mới có thể thu hoạch càng nhiều linh thể. Linh thể khổng lồ này nhìn thấy quần thể linh thể khổng lồ, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ quần thể linh thể này lại khổng lồ như thế, thậm chí có chút khủng bố. Tuy rằng đều là một ít linh thể cấp thấp bất nhập lưu, căn bản không xứng đánh với hắn một trận, nhưng vẫn khiến hắn có chút sợ hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, quần thể linh thể khổng lồ đã bao phủ, trong nháy mắt bao vây hắn. Thật ra linh thể khổng lồ này không hiểu nhiều về quần thể linh thể, trong nháy mắt có chút bối rối, tiếp đó, hắn phát hiện tất cả đều không nằm trong sự khống chế của hắn. Những linh thể nhỏ này nhìn như cực kỳ nhỏ yếu, nhưng di động lại cực kỳ nhanh chóng, gần như khiến hắn không kịp phản ứng, mặc kệ hắn tiến công, chạy trốn như thế nào, đều không thể chạy thoát khỏi linh thể xúm lại. Hết thảy đều bị Cổ Vân khống chế, rất nhanh, Cổ Vân đã chia 5 xẻ 7 linh thể khổng lồ đang hoảng loạn này, để lại một nửa linh thể, để cho đám linh thể cấp thấp cắn nuốt. Cổ Vân chú ý tới, 4 linh thể khổng lồ khác gần như đã đến gần, quần thể linh thể dưới sự điều khiển của Cổ Vân nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh. 4 linh thể khổng lồ này vốn đều là thế bao vây, hiện tại mất đi ưu thế này, uy hiếp của bọn họ cũng không phải lớn như vậy. Nhưng mà, quần thể linh thể vẫn nguy hiểm cực cao, bởi vì bọn họ căn bản không thể thoát khỏi sự truy kích của 4 linh thể khổng lồ này. Cổ Vân tất nhiên cũng hiểu rõ điều này, hắn chỉ muốn cho quần thể linh thể một cơ hội thở dốc, một khi đại chiến sẽ là một trận chiến vô cùng hung hãn, quần thể linh thể tất nhiên sẽ tổn thất rất lớn, rất nhiều linh thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Cổ Vân trực tiếp ra lệnh, hắn không lấy bất cứ linh lực nào mà mình đoạt được, mà phân cho tất cả các tiểu linh thể. Đây là một nghi hoặc rất lớn, nếu cuối cùng có thể sống sót, như vậy thu hoạch tất nhiên là cực lớn, nhưng tương tự, bọn họ cũng hiểu rõ, trong đó có nguy hiểm rất lớn. Rất nhiều linh thể nhỏ tràn đầy linh lực, bọn họ cũng không khát vọng linh lực quá lớn, lúc này đã bắt đầu đánh chống lui quân, nhưng bọn họ cũng không rời khỏi, mà là tận lực xâm nhập tầng ngoài. Tầng ngoài càng thêm an toàn, lúc này đại bộ phận linh thể nhận thức chung. Sau trận chiến này, ta sẽ một đoạn thời gian rất dài, không trở lại thế giới này nữa. Đối với rất nhiều tu sĩ khát vọng tu luyện, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Rất nhiều người sắp hao hết thọ nguyên, may mắn đạt được một viên linh chủng thiên duyên quả. Bọn họ đến thế giới linh chủng chính là tìm vận may. Nếu có thể đạt được đủ nhiều linh thể, bọn họ sẽ đột phá cảnh giới, khiến cho thọ nguyên của mình tăng trưởng rất nhiều. Nhưng nếu chuyến này không chiếm được đủ linh lực, còn không bằng chết ở chỗ này. Dù sao rời khỏi thế giới linh chủng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính là những linh thể được ăn cả ngã về không này đã trở thành chủ lực của trận chiến này, bọn họ tuyệt đối không muốn rời đi. Ước chừng một nén nhang, bốn linh thể khổng lồ đã càng ngày càng gần, Cổ Vân trực tiếp từ trong quần thể linh thể bay ra, thân thể linh thể khổng lồ lần đầu tiên hiện ra. Bốn linh thể khổng lồ đều vì đó mà sững sờ, bọn họ mưu đồ lâu như vậy, truy đuổi lâu như vậy, vốn cho rằng bên trong linh thể này chỉ là một ít linh thể cỡ nhỏ tụ tập, không nghĩ tới lại còn có một linh thể khổng lồ như thế. Linh thể của Cổ Vân khổng lồ vượt qua bốn người bọn họ, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Cho nên cũng không đến mức khiến bốn linh thể này sợ hãi, dù sao trình độ của Cổ Vân cũng không vượt quá bọn họ. Với thực lực hiện tại của quần thể linh thể, muốn hoàn toàn bao phủ bốn linh thể khổng lồ này là tuyệt đối không thể, số lượng linh thể cỡ nhỏ căn bản không đủ. Cho nên Cổ Vân nhất định phải dựa vào lực lượng bản thân kiềm chế hai linh thể, hoặc là nhiều hơn, sau đó để quần thể linh thể trói chặt linh thể còn lại. Như vậy mới có thể cam đoan thực lực quần thể linh thể phát huy ra. Điều này cần Cổ Vân chẳng những chuyên chú kiềm chế hai linh thể trở lên, còn phải cam đoan thần niệm của mình tồn tại ở trong toàn bộ linh thể, đồng thời khống chế quần thể linh thể, đây không chỉ là vấn đề nhất tâm đa dụng lúc trước, độ khó cực cao. Mặc kệ Cổ Vân ở phương diện nào có sai lầm, hậu quả sinh ra đều là chí mạng. Bất kể là Cổ Vân bị công kích hay quần thể linh thể bị công kích, tổn thất rất lớn. Rất có thể dẫn đến trận chiến đấu này hoàn toàn sụp đổ. Đây là một trận chiến hoàn toàn do Cổ Vân khống chế, những tiểu linh thể này, tất cả đều là tứ chi cùng vũ khí của Cổ Vân. Giống, linh thể Cổ Vân chấn động, trực tiếp trùng kích về phía bốn linh thể khổng lồ, quần thể linh thể cũng đồng thời như một tấm lưới lớn bao phủ xuống. Quần thể linh thể vốn đang bỏ chạy đột nhiên xoay người tấn công, khiến linh thể khổng lồ này cũng không kịp phản ứng, nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể không cân nhắc. Trận chiến này đã chính thức bắt đầu. Cổ Vân tập trung tấn công hai linh thể hơi yếu, thế công cực mạnh, gần như không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hai linh thể khổng lồ này liên tục lùi về phía sau. Trong cuộc chiến sinh tử này, bọn họ càng thêm cẩn thận. Đồng thời, bọn họ cũng không thể so sánh với Cổ Vân. Quần linh lực do Cổ Vân khống chế khổng lồ, có sự khống chế cường đại hơn đối với linh lực biến hóa xung quanh. Cùng lúc đó, hai linh thể khác rơi vào trong vòng vây của linh thể. Ở trong quần thể linh thể, hai linh thể này ngược lại tương đối thoải mái một chút, những linh thể cấp thấp này cũng không có chủ động tiến công, đây cũng là ý của Cổ Vân. Dù sao không có Cổ Vân tồn tại, hai linh thể khổng lồ này hoàn toàn có năng lực cắn nuốt một nửa tiểu linh thể. Tận lực tránh cho bầy linh thể lộ ra sơ hở, kéo dài thời gian là được. Ngay từ đầu trận chiến đã rơi vào cục diện bế tắc, Cổ Vân rất hài lòng với kết quả này. Chương 1107, toàn thắng. Cổ Vân cũng không vội, muốn giết chết bốn linh thể khổng lồ, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Vốn Cổ Vân cho rằng bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu, bây giờ có thể cầm cự, xem như thế lực ngang nhau. Hai linh thể khổng lồ kia bị linh thể bao vây, hoàn toàn cắt đứt giao lưu với linh lực bên ngoài. Cho nên hai linh thể khổng lồ ở bên ngoài không biết bên trong sống hay chết, theo thời gian trôi qua, hai linh thể này sẽ trở nên vô cùng nôn nóng, dễ dàng bị Cổ Vân tìm được sơ hở hơn. Những linh thể này hợp tác, thật ra là cấp bậc vô cùng thấp. Bọn họ cũng không nhận ra nhau, giữa hai bên cũng không có bất kỳ quan hệ lợi ích gì. Mục đích hợp tác của bọn họ chính là muốn từ trong quần thể linh thể khổng lồ này đạt được một ít chỗ tốt. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý sống chết của linh thể khác, nhất định ưu tiên tự mình bỏ chạy. Một khi có một linh thể bỏ chạy, như vậy linh thể còn lại tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng bối rối, vô tâm ham chiến. Cổ Vân không mưu toan giết chết tất cả linh thể khổng lồ, bởi vì độ khó này là cực lớn, Cổ Vân sẽ không tham lam như thế. Cho dù là hai linh thể khổng lồ mà Cổ Vân đang ứng đối bỏ chạy, Cổ Vân cũng sẽ không truy kích, ưu tiên diệt linh thể khổng lồ trong đám linh thể mới là ưu tiên hàng đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa canh giờ đã qua, quần thể linh thể biến ảo thành vô số hình dạng. Dưới sự điều khiển của Cổ Vân, quần thể linh thể trở nên thành thạo điêu luyện. Những linh thể nhỏ này đều có kinh nghiệm phong phú, đã trải qua nhiều lần chiến đấu, kỳ thật tâm tính càng thêm trọng yếu, bọn họ phải hoàn toàn tín nhiệm Cổ Vân, nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Kỳ thật có đôi khi vô cùng hung hiểm, gần như là dán chặt lấy linh thể khổng lồ mà qua, nhưng hai linh thể khổng lồ này lại thủy chung không cách nào thương tổn tới bọn họ. Còn có chút thời điểm, nhược điểm của linh thể khổng lồ đang ở trước mắt bọn họ, nhưng không có mệnh lệnh của Cổ Vân, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến công, tuy rằng mỗi lần tiến công đều có thể cắn nuốt đại lượng linh lực, nhưng không ai làm như vậy, bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi mất đi khống chế, bọn họ sẽ biến thành một đám cát rời rạc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai linh thể khổng lồ ở bên ngoài hiển nhiên là có chút sốt ruột. Trong quá trình giằng co với Cổ Vân, bọn họ đã bị tổn thương một chút. Điều này hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng trước đó. Bọn họ vốn cho rằng, chỉ cần vây công là có thể gặm mấy miếng thịt, sau đó thoải mái rời khỏi. Không ngờ Cổ Vân cường đại đến mức như vậy, căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, không nói đến lãng phí thời gian ở chỗ này, nếu như hai cái linh thể khổng lồ trong quần thể linh thể kia bị giết, như vậy kế tiếp chính là hai người bọn họ bị nhốt, đến lúc đó bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, hai linh thể khổng lồ đã bắt đầu có ý rút lui. Hai linh thể khổng lồ vừa đánh vừa lui, Cổ Vân tự nhiên phát hiện điểm này. Hắn lập tức ra lệnh, một đoàn linh lực hình thành một cái lưới lớn, lập tức tụ tập tới. Tấm lưới này rất rộng rãi, trên thực tế không có bất kỳ giá trị gì, điều Cổ Vân muốn làm chính là phô trương thanh thế, khiến hai linh thể khổng lồ này tưởng lầm Cổ Vân không muốn để bọn họ rời đi. Thấy tình hình này, hai cái linh thể khổng lồ càng hoảng loạn trong lòng, lập tức nhanh chóng lui lại phía sau. Cổ Vân không truy kích, thân ảnh nhoáng lên một cái, trực tiếp trở lại trong đám linh thể, cơ hội này hiếm có, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết hai cái linh thể trong đám linh thể này. Hai linh thể này vốn không chiếm ưu thế, tả xung hữu đột cũng không có bất kỳ kết quả gì, Cổ Vân gia nhập, lập tức thay đổi cục diện, chỉ trong nháy mắt, hai linh thể đã bị Cổ Vân phá vỡ. Linh lực mà hai linh thể khổng lồ này phóng xuất ra vô cùng nồng hậu, số lượng rất nhiều, gần như toàn bộ linh thể nhỏ đều có thể ăn như gió cuốn, thu hoạch được linh lực lần này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Dù sao thì lần này Cổ Vân cũng không hấp thu chút linh lực nào cả. Hai linh thể khổng lồ bỏ chạy thấy Cổ Vân không đuổi theo, trong lòng dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn dũng khí để quay đầu. Năm linh thể khổng lồ, hao tổn ba cái, bọn họ đã không có thực lực chống lại. Không bao lâu sau, tất cả linh lực đều bị hấp thu sạch sẽ, không còn một tia lưu lại. Cổ Vân ban bố hiệu lệnh cuối cùng, ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi linh lực yếu ớt, ở nơi nào ta sẽ rời khỏi thế giới linh trùng. Điều này cũng có nghĩa là, hành động săn bắt lần này xem như kết thúc, rất nhiều tiểu linh thể hiển nhiên là chưa thỏa mãn, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, loại chuyện săn bắt này, có thể gặp nhưng không thể cầu, hơn nữa cho dù là đoạn đường này, thu hoạch của bọn họ cũng là vô cùng to lớn. Thật ra Cổ Vân không ngờ lần này lại thành công như vậy, không ngờ lại không hề hao tổn chút nào. Thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là năm linh thể khổng lồ này, cũng không quá quen thuộc, không toàn lực phối hợp. Dù sao ở nơi như thế này, ai lại thật lòng hợp tác với nhau. Hơn 10 ngày sau, quần thể linh thể chậm chạp di động rốt cục trở về nơi linh lực yếu nhất trong thế giới linh trùng. Tuyệt đại đa số linh lực trong quần thể linh thể đều là một đường đi tới đi lui theo Cổ Vân. Thu hoạch chuyến này là vô cùng to lớn, lớn đến bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này hoàn toàn thay đổi quỹ tích sinh mệnh của bọn hắn, đây là trí nhớ bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đối với bọn hắn tu luyện, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Dọc đường đi, có không ít linh thể nhao nhao rời đi, linh lực trên người bọn họ đã đạt đến cực hạn, không cách nào gánh chịu được nhiều linh lực hơn, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhưng Cổ Vân bất ngờ phát hiện, rất nhiều linh thể lúc rời khỏi, lại không bóc linh lực của Cổ Vân ra, mà mang theo linh lực của Cổ Vân rời khỏi thế giới linh trùng. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, linh lực của Cổ Vân một khi bị mang đi, liền ý nghĩa những linh lực này biến mất, không cách nào ở trong thế giới linh trùng tiếp tục để cho tiểu linh thể khác sử dụng. Dù sao những linh lực này đều là linh lực vốn thuộc về Cổ Vân. Nếu muốn thu phục càng nhiều tiểu linh thể, Cổ Vân còn phải hao phí linh lực của bản thân. Tuy nhu cầu linh lực của mỗi tiểu linh thể không nhiều lắm, nhưng số lượng tiểu linh thể rất nhiều, cũng là một khoản chi tiêu xa xỉ. Đối với loại vấn đề này xuất hiện, Cổ Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ. Dù sao Cổ Vân không thể quản chế linh thể rời đi, càng không biết bọn họ có mang linh lực đi hay không, dù sao đây chỉ là một bộ phận nhỏ linh thể mới có thể như thế. Cổ Vân suy đoán, có lẽ là những linh thể này ở thế giới linh trùng đủ lâu, luyện hóa linh lực của Cổ Vân đủ thời gian, dẫn đến linh lực của Cổ Vân trở thành một bộ phận của linh thể bọn họ. Trên thực tế, Chút linh thể này không có giá trị gì với bọn họ, thậm chí dễ dàng bị Cổ Vân khống chế bản thể của bọn họ. Hoặc là bọn họ không thể loại trừ những linh lực này, hoặc là bọn họ tuyệt đối tin tưởng Cổ Vân, muốn giữ lại những linh lực này. Bất kể nói thế nào, thu hoạch hơn 100 năm vẫn vô cùng to lớn. Trong thời gian ngắn, Cổ Vân sẽ không trở về thế giới linh chủng nữa, cũng không biết sau khi Cổ Vân trở về, sẽ có bao nhiêu linh thể biết được sự tồn tại của Cổ Vân. Chương 1108. Trở về, sau khi rời khỏi thế giới linh chủng, Cổ Vân lập tức cảm nhận được khí tức linh lực dồi dào trên người mình. Tuy rằng Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, nhưng loại cảm giác này vẫn là Cổ Vân có chỗ khác. Giống như trước đây, Cổ Vân nghiêm túc kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong động phủ, không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó lại nhìn một chút chỗ nào của khôi lỗi, cũng không có bất kỳ đưa tin gì. 100 năm này, vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, trên thực tế điều này cũng là vô cùng bình thường. Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa linh lực vừa mới đạt được. Quá trình này cũng không dài, bởi vì bản thân những linh thể này đã thuộc về bản thân Cổ Vân, cho nên luyện hóa rất nhanh, cũng chỉ 2-3 tháng mà thôi. Theo những linh lực này dung hợp với linh thể của Cổ Vân, tu vi của Cổ Vân tăng trưởng thêm một bước, hiện giờ linh lực của Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, chỉ là Cổ Vân tạm thời không thể đột phá bình cảnh Thái Hư cảnh giới này, cho nên về thực lực vẫn không thể sánh bằng tu sĩ Thái Hư cảnh giới hậu kỳ. Nhưng dựa vào linh lực cường đại, Cổ Vân khi đối mặt với tu sĩ Thái Hư cảnh hậu kỳ cũng có lực đánh một trận, mà không giống như phần lớn tu sĩ Thái Hư cảnh trung kỳ, không hề có lực hoàn thủ. Đối với Cổ Vân mà nói, điều này đã vô cùng hài lòng, tu luyện ở cảnh giới Cổ Vân Thái Hư thực sự là quá nhanh, thế giới linh chủng thật sự là quá mức cường đại. Cổ Vân không khỏi suy tư, thế giới linh chủng này rốt cuộc là nơi nào mà lại có linh lực dồi dào đến vậy, cung cấp cho nhiều sinh linh mạnh mẽ như vậy để tu luyện, thậm chí có thể biến tất cả sinh linh thành linh thể, thế giới linh chủng này có chủ nhân chân chính hay không, nếu có thì sẽ cường đại đến mức nào. Năm đó khi ở Thanh Sơn Môn, tu sĩ cảnh giới linh tôn chính là tồn tại cường đại mà Cổ Vân không thể với tới, thậm chí tu sĩ cảnh giới linh đan cũng đều cao cao tại thượng, có thể khống chế một quốc gia. Nhưng khi Cổ Vân sắp bước vào cảnh giới cao nhất của tu sĩ nhân loại, Cổ Vân càng cảm thấy mình nhỏ bé. Không nói đến những tồn tại cường đại mà Cổ Vân chưa từng thấy qua, bao gồm cả những tồn tại đỉnh cấp như chủ nhân thế giới Long Đằng kia, chỉ cần là một Hắc Mạc Tông đã có rất nhiều tu sĩ cảnh giới Thái Hư, hơn nữa tu sĩ cảnh giới Thái Hư hậu kỳ cũng tuyệt đối không ít. Lại càng không cần nhắc tới toàn bộ vũ trụ minh mông. Cổ Vân khẽ thở dài, kế tiếp, tất cả kế hoạch của Cổ Vân đều là tận lực đột phá cảnh giới Thái Hư hậu kỳ. Trực giác của Cổ Vân nói với hắn, một khi đột phá cảnh giới này, cảm ngộ của mình đối với trời đất sẽ phát sinh biến hóa lớn lao, đây tuyệt đối là cách biệt một trời một vực. Nếu muốn đột phá cảnh giới này, linh lực đủ cường đại, chỉ là một trong những điều kiện cơ bản nhất, còn cần mượn cơ duyên cùng với đông đảo linh vật. Mà Mộc Mị chính là một trong số đó. Còn có thông thiên linh đằng, sau nhiều năm đào tạo trong không gian hỗn độn, phiến lá của thông thiên linh đằng đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không có ý mọc ra linh quả. Nếu như Mộc Mị mà Cổ Vân có được đủ nhiều, nói không chừng có thể mượn Mộc Mị, thúc giục thông thiên linh đằng trưởng thành. Nếu có cơ hội, Cổ Vân còn muốn thu thập thêm một ít phong linh tử, nhưng tạm thời không có thời cơ thích hợp. Kế tiếp, chính là một bàn cờ lớn, Cổ Vân chẳng những là người nắm giữ ván cờ, càng là quân cờ của ván cờ. Hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Cổ Vân tin tưởng mình, dựa vào mưu đồ của mình, hẳn là có đủ an toàn. Tất cả mọi thứ, Cổ Vân đều phải bố trí trước, hơn nữa Cổ Vân nhất định phải tham dự vào trong đó, bởi vì Cổ Vân không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, càng sẽ không giao cho những người khác chuyện liên quan đến tính mạng này. Chuyện thứ nhất, chính là Hà Man. Hà Mạn đã ở trong động phủ của Cổ Vân, tu luyện gần 200 năm, tu vi đạt được tiến triển thật lớn. Tuy rằng thời gian Cổ Vân cùng nàng gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cổ Vân, Hà Mạn đều phi thường cung kính. Lần này cách xa trăm năm nhìn thấy Cổ Vân, Hà Mạn vẫn có thái độ như vậy. Kỳ thật trong thời gian mấy chục năm, nàng không có đan dược cùng linh thạch tu luyện, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có thử rời khỏi mật thất của mình nửa bước. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, một chút nói, bây giờ ngươi có thể rời khỏi nơi này. Hà Mạn nghe vậy sững sờ, trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Dù sao cô ấy đã được tự do, nhưng trong lòng lại trầm xuống, tựa hồ có chút khổ sở. Ta có thể giữ lại làm nô bộc cho tiền bối. Ta không cần nô bộc gì cả. Nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Hà Mạn, cho dù là Cổ Vân cũng rất khó đắm chìm trong tâm cảnh, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ ý của Hà Mạn, nhưng đối với Hà Mạn, Cổ Vân sẽ không phân ra quá nhiều tình nghĩa. Cổ ngữ tựa hồ thấy được bóng dáng long nữ, cũng tựa hồ thấy được bộ dáng Phượng Giao Nguyệt, hết thảy đều không vung đi được. Dựa theo tu vi của Phượng Giao Nguyệt, tuy rằng đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, nhưng có thể sống sót hay không thì vẫn là không biết. Mà long nữ đã trở về long đằng thế giới, trừ phi Cổ Vân có thể đột phá cảnh giới cực hạn, rất khó trở về long đằng thế giới. Thoạt nhìn, long nữ cách Cổ Vân càng gần hơn, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, trên thực tế vô cùng xa xôi, tu vi của hắn càng cao, trở về long đằng thế giới hung hiểm cũng càng lớn. Tựa như Thanh Mang nói, long đằng thế giới chi chủ, tuyệt đối không phải ở chung tốt như vậy, hắn sở dĩ thả Cổ Vân rời đi, đúng là bất đắc dĩ. Tiền bối ngài đang ghét bỏ ta sao? Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hà Mạn có chút kích động nói. Cổ Vân lắc đầu, lưu ngươi ở đây tu luyện, đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, cũng không có tiêu hao gì quá nhiều, bất quá ta muốn mưu đồ một đại sự, có tánh mạng lâu, ngươi ở chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ngươi chẳng những phải rời khỏi nơi này, thậm chí không thể ở phụ cận Hắc Mạc Tông, phải rời xa mảnh tinh vực này mới được. Tìm một địa phương thích hợp, an ổn tu luyện, bằng vào tu vi của ngươi, hẳn là sẽ không quá khó. Tiền bối tín nhiệm vãn bối, không giết vãn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Hà Mạn vô cùng kiên quyết, Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, được rồi, việc này nguy hiểm cực lớn, tâm ý của ta đã quyết, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi đây. Hà Mạn nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ tiền bối, mang Hà Mạn rời đi, khẳng định sẽ khiến tu sĩ khác chú ý, cho nên Hà Mạn trốn ở tinh cầu xung quanh, cũng không phải an toàn. Cổ Vân mang theo Hà Mạn rời khỏi Hắc Mạc Tông, một đường độn về phía Thủy Nguyệt Tinh. Cổ Vân chú ý tới xung quanh Thủy Nguyệt Tinh có không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần, ít nhất Cổ Vân thấy được mười mấy người. Thông qua quan sát cẩn thận, Cổ Vân phát hiện những tu sĩ này, dĩ nhiên là đến săn giết kiến biển. Bởi vì bầy hải nhĩ vô cùng phân tán, thường xuyên sẽ có hải nhĩ lạc đàn tự nhiên không mạnh, rất dễ dàng bị săn giết. Có chút hải nhĩ cấp cao, tuy rằng trong cơ thể không có yêu đan, nhưng mà trong thân thể ẩn chứa rất nhiều linh lực, mồm mép của chúng nó cũng là vũ khí luyện chế cực mạnh. Cho nên mới bị những tu sĩ này theo dõi. Chương 1109, Hoàng Thiên Thế Giới, linh trí của hải nhĩ rất thấp, không có Cổ Vân khống chế, chúng nó chỉ biết dựa theo bản năng tiến hành săn bắt cùng chém giết. Cho nên những tu sĩ này chỉ cần thông minh một chút, không trêu chọc một đàn lớn hải nhĩ, bọn họ thu hoạch vẫn là không ít. Đương nhiên, bọn họ bắt số lượng hải nhĩ cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng điều này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải tin tức tốt, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện ở nơi này, rất dễ dàng dẫn tới Cổ Vân ở nơi này bố trí tiết lộ. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, một đám hải nhĩ lớn ở phụ cận nhanh chóng tập hợp lại, nhanh chóng đạt tới quy mô 10 vạn con. Sau khi đám hải nhĩ này tập kết thành đàn, nhanh chóng đánh về phía đám tu sĩ kia. Trong phút chốc, hải nhĩ che khuất bầu trời, để đám này tu sĩ cảm giác vô cùng khủng bố. Không đợi họ phản ứng lại, một tu sĩ táng thân trong đàn hải kiến, tu sĩ còn lại vội vàng chạy trốn, tốc độ tuy không nhanh nhưng đàn hải kiến không tích cực truy kích. Cổ Vân không cần thiết phải giết chết những tu sĩ này, cho dù giết chết những tu sĩ này, vẫn sẽ có những tu sĩ khác đến đây, Cổ Vân chỉ cần khiến những tu sĩ này sợ hãi, hơn nữa bọn họ sẽ đem những tu sĩ này giết chết. Tin tức truyền ra ngoài, khiến mọi người sợ hãi Thủy Nguyệt Tinh, từ đó không dám tiếp cận Thủy Nguyệt Tinh. Sau khi đuổi đám tu sĩ này đi, Cổ Vân lập tức đi sâu vào bên trong Thủy Nguyệt Tinh, đi vào bên trong mật thất trận pháp mà mình bố trí. Trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong, Cổ Vân lần này là tới thử một chút tình huống trận pháp vận chuyển, cùng Hà Mạn tiến vào trong trận pháp, nhất thời, trên trận pháp linh quang lóng lánh, hầu như ở trong nháy mắt, Cổ Vân đã tới một bên khác của trận pháp. Kim Tuấn Thú đang ngồi khoanh chân bên cạnh, vừa thấy Cổ Vân đến lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân gật đầu, biểu hiện của Kim Tuấn Thú cũng không tệ. Trên thực tế, từ khi Kim Tuấn Thú đi theo Cổ Vân đến nay đã rất nhiều năm, Kim Tuấn Thú tuy rằng từng có phản bội, nhưng mà tổng thể vẫn có chút trợ giúp đối với Cổ Vân. Bất quá qua nhiều năm như vậy, tu vi của Kim Tuấn Thú lại không có chút tiến triển nào, vẫn dừng lại ở cảnh giới linh tôn, bên trong không gian hỗn độn có rất nhiều linh thảo linh quả, nhưng tu vi của hắn cũng không có bất kỳ tăng trưởng nào. Đúng là bất đắc dĩ. Nếu đã như vậy, Cổ Vân dự định sau khi chuyện lần này kết thúc, có lẽ sẽ để cho Kim Tuấn Thú rời đi, nếu như hắn thật sự muốn tự do, nhưng hiện tại không được, hắn biết Cổ Vân có quá nhiều bí ẩn, không có khả năng để hắn tùy ý rời khỏi ở nơi như thế này. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi, ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cổ Vân vung tay lên, Thu Kim Tuấn thú vào trong không gian hỗn độn. Sau khi đi ra khỏi mật thất, nơi này đã cách Hắc Mạc Tông mấy trăm vạn dặm, tuy rằng không phải quá xa, nhưng ít nhất thần thức của đại tu sĩ cũng không thể tra xét đến đây. Đứng trên khối đá ngầm khổng lồ này, Cổ Vân cũng không tiếp tục dò xét nơi đây. Một khi lấy được mộc nghị, Cổ Vân xuất hiện ở nơi này lần nữa, nhất định phải gánh chịu lửa giận của toàn bộ Hắc Mạc Tông. Cho nên lần này Cổ Vân tới đây, một là kiểm tra trình độ hoàn thành trận pháp, hai là lựa chọn một lộ tuyến chạy trốn, cam đoan đến lúc đó sẽ không giống như ruồi bỏ không đầu, không biết đi về nơi nào. Điều này cũng yêu cầu Cổ Vân nhất định phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Không chỉ là phạm vi mấy trăm vạn dặm, mà là khoảng cách càng thêm xa xôi, thậm chí phải xuyên qua mấy thế giới mới được. Tu sĩ cảnh giới Thái Hư vô cùng cường đại, thực lực của Hắc Mạc Tông càng cường đại hơn. Hơn nữa sau khi đạt được mộc mị, Cổ Vân cũng không có ý nghĩa lưu lại. Cho nên rời xa nơi đây mới là lựa chọn tốt nhất, về phần bước tiếp theo đi đến nơi nào, Cổ Vân cũng không có kế hoạch, hảo vũ này cực kỳ khổng lồ, luôn có chỗ an thân, nhưng mục tiêu cuối cùng của Cổ Vân vẫn không có thay đổi, đó chính là tiến giai cảnh giới Thái Hư hậu kỳ, đây cũng là cảnh giới cuối cùng của cảnh giới Thái Hư. Một khi đạt tới cảnh giới này, Cổ Vân sẽ đạt được một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, một loại cảnh giới siêu việt tất cả. Ở bên trong cảnh giới này, Cổ Vân mới có thể xung kích cảnh giới cực hạn, có khả năng tiếp xúc cường giả chân chính, là loại tồn tại cường đại có thể nắm giữ một phương thế giới của chính mình, khống chế một thế giới sinh linh. Trong mấy tháng tiếp theo, tốc độ Cổ Vân độn cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua một mảnh hạo vũ, tốc độ đạt tới cực hạn, không tiếc bất kỳ cái giá nào. Sau khi vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, rốt cuộc tìm được một phương thế giới. Tinh cầu này tên là Hoàng Thiên Thế Giới, cũng là một tinh cầu vô cùng khổng lồ, tương tự với Trường Sinh Thế Giới, Cổ Vân ẩn núp ở chỗ này mười mấy ngày, thậm chí phát hiện nơi này vậy mà cũng có thành trì phụ thuộc của Hắc Mạc Tông, cũng chính là thành thị lớn nhất Hoàng Thiên Thế Giới. Trên lý luận, Hoàng Thiên Thế Giới có thể cho rằng là thế giới phụ thuộc của Hắc Mạc Tông, bởi vì đại bộ phận tu sĩ cảnh giới Thái Hư đều thần phục tu sĩ Hắc Mạc Tông. Cổ Vân không rõ lắm, bên trong Hắc Mạc Tông có pháp môn gì để câu thông, nhưng rất hiển nhiên, một khi bên trong Hắc Mạc Tông xuất hiện đại sự, ví dụ như chuyện mộc mị bị trộm, tu sĩ Hắc Mạc Tông đóng ở nơi này, tuyệt đối là trong thời gian rất ngắn đạt được tin tức, hơn nữa toàn bộ tu sĩ của Hoàng Thiên Thế Giới đều sẽ bị bọn họ sai khiến, phong tỏa hư không xung quanh. Nếu như tốc độ bay của Cổ Vân cực nhanh, trước khi tin tức truyền đến, xuyên qua phụ cận thế giới Hoàng Thiên, hiển nhiên sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với mình. Nhưng nếu trùng hợp gặp phải, đối với Cổ Vân mà nói, ảnh hưởng lại là cực lớn. Hơn 10 tu sĩ Thái Hư cảnh vây công, vô cùng có khả năng khiến Cổ Vân thất bại trong gang tấc, đồng thời bại lộ hành tung. Cổ Vân nhất định phải quét sạch chướng ngại, hai tu sĩ Thái Hư cảnh của Hắc Mạc Tông này phải chết. Nhưng chỉ dựa vào Cổ Vân, muốn giết chết hai người này cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận, liền có khả năng để hai người chạy thoát, nhất định phải nhờ vào Bích Long mới được. Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Sau đó để Bích Long ẩn nấp trong một khách điếm, trực tiếp truyền âm. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ Hắc Mạc Tông lập tức chạy đến, sau khi hắn nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng bất mãn, trầm giọng hỏi. Đạo hữu tới nơi này có chuyện gì không? Mỗi một thành trì đóng giữ đều do tu sĩ đóng giữ khống chế, tất cả tài nguyên phân phối đều do bọn họ phụ trách. Cổ Vân mặc dù là tu sĩ Hắc Mạc Tông, đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ cũng cực kỳ bất mãn. Nếu hai người đều tới, Cổ Vân cũng lời nói nhảm với bọn họ, hiện tại chỉ có một người tới, khiến Cổ Vân có chút do dự. Cổ Vân lấy ra minh bài thân phận, sau đó nói. Tại Hạ Kim Bưu, phụng mệnh trưởng lão đến đây điều tra một chuyện bí ẩn, một vị đạo hữu khác thì sao? Mệnh lệnh trưởng lão, vị trưởng lão nào, tên tu sĩ này tuy thấy thẻ bài thân phận của Kim Bưu, nhưng hiển nhiên không tin tưởng. Trước khi một vị đạo hữu khác đến, ta sẽ không nói quá cặn kẽ. Ngươi lập tức thông báo cho hắn. Việc này liên quan đến Vạn Niên Đại Điển và Mộc Mị. Cổ Vân dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Lưu đạo hữu đang bế quan tu luyện, hẳn là không thể chạy tới, Vạn Năm Đại Điển còn có thời gian 100-200 năm, việc này gấp cái gì? Chương 1110, thần phục, mệnh lệnh trưởng lão, ngươi cũng dám nghi ngờ. Cổ Vân giọng nói trầm xuống, lập tức để hắn tới gặp qua, nếu không hậu quả các ngươi tự mình gánh chịu. Thấy Cổ Vân tỏ thái độ như vậy, tu sĩ này cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi cũng muốn kiếm một chén canh, có điều chén canh mộc mị này, há lại ăn ngon như vậy. Đạo hữu từ xa đến, ta cũng không muốn làm ngươi mất hứng, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, lần này mộc mị không có phần của các ngươi, cũng nói cho các ngươi biết trưởng lão sau lưng đừng hòng đạt được mộc mị. Nếu như lần này các ngươi thức thời một chút, vạn năm đại điển tiếp theo, có thể phân cho các ngươi một chút. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng sững sờ, ý của người này là chẳng lẽ Mộc Mị đã sớm quyết định việc phân phối, hắn chỉ là một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ, làm sao có thể biết được những bí mật này. Thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường, đương nhiên, người này cũng có thể là có chút xuyên tạc ý tứ của mình. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cười ha ha ha nói, đạo hữu đã nói trắng ra như vậy, ta cũng không nói nhảm nữa, ta quả thực phụng mệnh đến, mang theo mệnh lệnh của một vị trưởng lão mà đến, nhưng hắn cụ thể là ai, ta không có khả năng nói cho ngươi. Chúng ta không hiểu quy củ của các ngươi, nhưng nếu lần này không chiếm được Mộc Mị, chúng ta sẽ dùng một số phương pháp phi thường, đến lúc đó có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi coi ngươi là ai? Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Một thanh âm thô dày từ cách đó không xa truyền đến. Rất nhanh, một tu sĩ trung niên đẩy cửa đi đến. Người này tuyệt đối là một tu sĩ thái hư cảnh, nhưng khí tức trên người ẩn nấp vô cùng tốt, thoạt nhìn linh lực yếu ớt. Lưu đạo hữu, tu sĩ kia vừa thấy người này, lập tức cung kính hành lễ, bộ dáng có chút kính trọng. Cổ Vân đã sớm quan sát được, trong thế giới hoàng thiên này có hai tu sĩ hắc mạc tông cảnh giới thái hư, không ngờ hai người lại có loại chênh lệch địa vị này. Bất quá tu vi người này cao hơn, cũng rất khó tránh thoát bích long đánh lén. Chỉ là hiện tại, Cổ Vân cũng không nóng lòng giết chết bọn họ, bởi vì Cổ Vân phát hiện bí ẩn càng lớn hơn nữa, điều này có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc Cổ Vân đạt được bích long. Đạo hữu lai lịch thế nào, dám đánh chủ ý lên Mộc Mị? Tu sĩ họ Lưu tò mò đánh giá Cổ Vân nói, lại còn tìm tới chỗ này của ta, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ. Cổ Vân tới đây đúng là ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp phải bí mật lớn như vậy, sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói. Tại hạ cũng không hiểu nhiều chuyện lắm, nhưng lại có một vị trưởng lão phái ta đến, ta hy vọng Lưu đạo hữu suy nghĩ một chút chuyện hợp tác. Cũng dám đề nghị hợp tác với ta, tu sĩ họ Lưu cười lạnh một tiếng, ngươi có thể còn sống rời khỏi nơi này hay không, cũng chưa hẳn có thể biết, còn muốn cùng ta ra điều kiện. Nói hết những gì ngươi biết ra đi, rốt cuộc là ai có ý đồ với Mộc Mị, có kế hoạch gì? Người này hiển nhiên đã coi Cổ Vân là đối thủ cạnh tranh, xem ra hắn đã nắm chắc rất nhiều đối với Mộc Mị, từ đó khiến Cổ Vân càng thêm hứng thú với việc hắn làm sao có được Mộc Mị. Nhưng hiển nhiên, ý đồ của người này cũng không an tâm, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhúng chàm Mộc Mị. Giết chết hai người này, tất nhiên không khó, nhưng muốn có được bí ẩn của bọn họ, liền vô cùng khó khăn. Cổ Vân trầm giọng nói, ta hy vọng đạo hữu có thể hợp tác với chúng ta mang đến thành ý lớn nhất. Hơn nữa trong việc phân phối Mộc Mị, chúng ta có nhượng bộ rất lớn, hy vọng đạo hữu có thể suy nghĩ kỹ một phen. Cân nhắc, tu sĩ họ Lưu cười ha ha ha, ta tuyệt đối sẽ không cân nhắc hợp tác với người khác, lão phu vận doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhượng bộ. Nói ra người sai khiến sau lưng ngươi, nếu không chờ sau khi ta giết chết ngươi, ta sẽ luyện hóa thần hồn của ngươi, thi triển siêu hồn chi pháp, xem sau lưng ngươi đến cùng có người nào. Đối phương hoàn toàn không có ý định đàm phán, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ, nhìn như đạt được một kế hoạch tiếp cận Mộc Mị vô cùng tốt, nhưng Cổ Vân lại không thể nào chấp nhận được hắn. Nếu người này có thể cho Cổ Vân một cơ hội hòa hoãn, có lẽ Cổ Vân sẽ trở lại Hắc Mạc Tông, trao đổi với lão giả ở chấp sự điện kia một phen, tìm ra rốt cuộc là người nào. Nhưng hiện tại, hai người này rõ ràng không muốn để cho Cổ Vân rời đi, thậm chí muốn giết chết Cổ Vân, đã không cần phải bàn lại gì nữa. Ngay khi Cổ Vân định để cho Bích Long nuốt chừng hai người này thì tu sĩ họ Lưu đột nhiên mở miệng nói. Ta hiểu rồi, việc này cũng không phải không thể cho đạo hữu một cơ hội, nhưng các ngươi phải lấy ra đủ thành ý trở về, ta mới có thể hợp tác với các ngươi. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Đạo hữu nói cần thành ý gì đi? Rất đơn giản, ta muốn biết đạo hữu tổng cộng có mấy người tham dự hành động, có kế hoạch cụ thể gì? Theo ta được biết, chúng ta tổng cộng 10 người tham gia lần hành động này, nhưng kế hoạch cụ thể cũng không nằm trong sự khống chế của ta. Dù sao ta biết được tin tức không phải rất nhiều, việc này liên quan trọng đại, không đến cuối cùng, ta cũng không biết kế hoạch hành động cụ thể. Tu sĩ họ Lưu nhíu mày, 10 người, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Thoáng trầm ngâm một chút, tu sĩ họ Lưu lại nói. 10 người quá nhiều, người tham dự việc này càng ít càng tốt, nhân số quá nhiều có thể sẽ tiết lộ rất nhiều bí ẩn, cân nhắc nhân số các ngươi nhiều như vậy, ta đề nghị các ngươi giảm bớt một nửa tu sĩ. Nếu các ngươi không thể xử trí những người này, ta có thể ra tay giúp các ngươi. Ý của Lưu đạo hữu là giết bọn họ. Cổ Ngữ nhíu mày, đột nhiên nở nụ cười. Quả nhiên Lưu đạo hữu là kế hoạch tốt, dự định giết chết một nửa chúng ta, đến lúc đó đối thủ cạnh tranh của ngươi liền ít đi rất nhiều, hơn nữa ngươi còn có thể nhận được tin tức của tất cả chúng ta. Lợi dụng thực lực của ngươi ở bên trong Hắc Mạc Tông, điều động toàn bộ tu sĩ còn lại ra ngoài, thật sự là kế hoạch không tệ. Tu sĩ họ Lưu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lập tức cười ha ha ha nói. Không ngờ, tâm tư đạo hữu lại trầm ổn như thế, vậy mà nhanh như vậy đã thấy rõ ràng ý đồ của ta, không tệ không tệ. Ta vốn định giết ngươi, hiện tại ta quyết định giữ lại tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi thần phục ta là được. Cổ Vân cũng không ngờ người này lại có suy nghĩ như vậy, lẽ nào hắn thật sự cho rằng hắn đã ăn chắc Cổ Vân rồi sao? Còn không mau quỳ xuống, dâng lên hồn phách của ngươi. Một tu sĩ khác trầm giọng quát. Hai người cứ như vậy đánh giá Cổ Vân, hiển nhiên cho rằng Cổ Vân sẽ đồng ý đề nghị của bọn họ. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn từ trong miệng hai người này lấy được tin tức hữu dụng thật sự là quá khó khăn. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, ngay sau đó hai người biến mất trong hư không, xuất hiện trong bụng thằn lằn. Sau nửa canh giờ, Cổ Vân mới để cho Bích Long phun hai người này ra. Lúc này thân thể hai người bọn họ đã triệt để hòa tan. Cũng may thần hồn của bọn họ vẫn còn tồn tại, Cổ Ngữ thu thần hồn của hai người này lại, cũng không có ý định lấy được tin tức hữu dụng gì từ thần hồn của hai người này, bởi vì cho dù Cổ Vân hỏi, hai người này cũng chưa chắc sẽ nói, thậm chí có thể sẽ có rất nhiều lời nói lừa gạt. Cho nên Cổ Vân dự định, vào ngày vạn năm đại điển, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật với hai người này. Như thế, đạt được tin tức mình muốn, tuy làm vậy chậm một chút, nhưng cũng là giảm bớt tối đa, có khả năng mang đến phiền toái lớn. Các bạn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.